Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hồ. Chương 18, In the Mood for Love. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tô không để ý lắm đến ngoại hình của Cao Bằng đàn ông sau 25 tuổi. Khi đã có tiền bạc và quyền lực, thì ngoại hình không còn quan trọng nữa, thậm chí, nhìn lâu, gương mặt ấy còn trở thành một thương hiệu. Những đường nét, họa tiết vốn dĩ bình thường, bỗng chốc có giá trị và ý nghĩa khác thường, có thể đảm bảo cho nhiều việc trong xã hội thương mại. Dưới ánh đèn đường, Hàn Tô nhìn thấy Hà Chi Nam dừng bước, nhưng không quay đầu lại. Cô mỉm cười, quả nhiên là tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Cũng chẳng trách, nếu không ở chung một khu chung cư, thì Cù Nhất Bồng cũng chẳng thể cua được cô ta nhanh như vậy. Hàn Tô đặt vé máy bay chuyến đêm, dường như không muốn nán lại thành phố này thêm một phút nào nữa. Cô kéo vali, quay người, vẫy taxi đến sân bay. Lúc đến sân bay, đã hơn 12 giờ đêm. Sau khi qua cổng an ninh, Hàn Tô đến phòng vệ sinh trong phòng chờ VIP của sân bay để tẩy trang, rửa mặt, thay bộ váy bó sát bằng áo phông rộng rãi và quần dài cotton, đắp mặt nạ ngủ, đọc tiểu thuyết trên Kindle. Lúc này, điện thoại hiện thông báo WeChat, Hàn Tô uể oải đoán, giờ này còn tìm cô, chắc chắn là do công việc hoặc Alex. Mở ra xem, quả nhiên là Alex nói là đã hẹn gặp Cao Bằng vào ngày mai. Bề ngoài, Alex là một con ong chăm chỉ, nhưng thực chất, dựa vào gia thế tốt, anh ta không mấy để tâm đến việc làm việc chăm chỉ, thích lợi dụng các mối quan hệ xung quanh để đi đường tắt. Trong mắt Hàn Tô, anh ta cũng là một tay chơi. Sau khi ăn cơm với Hàn Tô vài lần, Alex rất thích cô, thường rủ cô đi chơi, tâm sự. Hàn Tô nhớ ra trước đây, Alex từng nói với cô, công ty của gia đình Cao Bằng đang có kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông, đang tìm luật sư. Công ty của nhà Cao Bằng làm về nền tảng thẩm mỹ trực tuyến. Mấy năm nay, phong trào phẫu thuật thẩm mỹ lên ngôi, kiếm được bộn tiền. Nếu cô có thể kết nối thành công, thì đó sẽ là một thành tích rất đáng nể. Alex đã sớm có ý định mai mối cho hai người gặp mặt, chỉ là dạo trước Hàn Tô quá bận, nên kéo dài đến tận bây giờ. Nghĩ đến ngày mai mình rảnh, Hàn Tô lập tức đồng ý, ba người hẹn gặp nhau tại một quán thịt nướng ở Vịnh Đồng La vào 8 rưỡi tối. Lúc Hàn Tô về đến nhà, đã gần 6 giờ sáng. Trời đông, ngày ngắn đêm dài, bên ngoài vẫn là màn đêm u ám. Hàn Tô vừa vào nhà đã lăn ra ngủ, lúc tỉnh dậy, ánh nắng chan hòa, cửa sổ nhỏ và ban công ngập tràn ánh nắng và ánh sáng phản chiếu lấp lánh từ mặt biển. Một khung cảnh rực rỡ, cô thức dậy, kiểm tra email, xử lý công việc như thường lệ, gọi điện thoại cho luật sư hợp danh, bàn bạc về cuộc gặp với Cao Bằng vào buổi tối. Không ngờ, luật sư hợp danh rất hứng thú, bảo cô tìm hiểu sơ qua về công ty và ngành nghề của nhà Cao Bằng, đồng thời nửa đùa nửa thật dặn dò cô, trong buổi gặp mặt như vậy, thể hiện sự chuyên nghiệp chỉ là phụ, quan trọng nhất là phải kết bạn với Cao Bằng, khiến anh ta có hứng thú với cô. Hàn Tô mỉm cười, đối với em mà nói, cả hai đều không khó. Alex và Hàn Tô đến trước 5 phút, Cao Bằng mới đến. Anh ta có chút ngại ngùng, lắc lắc chìa khóa Lamborghini trên tay, nói do mới lấy xe, nên đến muộn một chút. Alex vội vàng nịnh nọt vài câu, sau khi chào hỏi, anh ta giới thiệu hai người với nhau. Hàn Tô không để ý lắm đến ngoại hình của Cao Bằng. Đàn ông sau 25 tuổi, khi đã có tiền bạc và quyền lực, thì ngoại hình không còn quan trọng nữa. Thậm chí, nhìn lâu, gương mặt ấy còn trở thành một thương hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đường nét, họa tiết vốn dĩ bình thường, bỗng chốc có giá trị và ý nghĩa khác thường, có thể đảm bảo cho nhiều việc trong xã hội thương mại. Cao Bằng là kiểu người trưởng thành rồi mới giàu, ăn mặc xuề xòa, toàn là những nhãn hiệu phổ biến của dân văn phòng, và ở cái tuổi gần 30 rồi mà vẫn còn hứng thú với siêu xe. Theo đánh giá của Hàn Tô, Cao Bằng rất thật thà, nhưng không hề ngốc nghếch, đang ở giai đoạn hưởng thụ tiền bạc, nhưng vẫn chưa được trải nghiệm đầy đủ những điều tốt đẹp và phiền não mà tiền bạc mang lại. Anh ta không bài xích sự cám dỗ, dù là từ tiền bạc hay những thứ đi kèm với tiền bạc. Vì vậy, muốn lấy lòng anh ta, vừa phải chân thành, vừa phải có sự cám dỗ. Câu chuyện bắt đầu từ món thịt bò Wagyu trên bàn, từ ẩm thực, đến cuộc sống du học, rồi chuyển sang ngành công nghiệp thẩm mỹ. Hàn Tô và Cao Bằng trò chuyện rất ăn ý, đúng lúc Alex nghĩ rằng câu tiếp theo, cô sẽ nhắc đến chuyện công ty niêm yết, thì Hàn Tô lại chuyển chủ đề, nói cô có mấy cô em gái ở Bắc Kinh làm hot girl, thường sang Hàn Quốc. Tốt tất, nhan sắc, đều rất xinh đẹp, lanh lợi, dạo này đang đi du lịch Hồng Kông, chắc chắn sẽ rất hứng thú khi gặp một ông trùm ngành làm đẹp như anh. Bèn hỏi Cao Bằng Hai hôm nay có rảnh không, để mọi người cùng nhau tụ tập. Không ngờ, Alex lại tỏ ra hào hứng, giục cô cho xem Weibo của mấy cô em gái đó. Hàn Tô lập tức lấy điện thoại ra, đăng nhập Weibo, lần lượt chỉ cho anh ta xem. Alex lướt qua, kinh ngạc, ôi, sao em có nhiều em gái xinh đẹp thế? Cao Bằng chưa đợi Hàn Tô lên tiếng đã chen vào, cười nói. Con gái xinh đẹp thì toàn chơi với nhau thôi. Hàn Tô nhìn Cao Bằng, mỉm cười. Chúng ta có muốn follow Weibo của nhau không? Cao Bằng nói anh không thường xuyên dùng, lâu lắm rồi chưa đăng nhập. Nói rồi, anh ta lấy điện thoại ra, đăng nhập Weibo, mới phát hiện hệ thống thông báo có mấy chục tin nhắn riêng và tin nhắn nhắc đến. Bên này, Alex kéo tay Hàn Tô, hỏi han thông tin của từng hot girl một, nói. Hai bọn anh đều độc thân đấy, em giới thiệu cho bọn anh đi. Hai chấm chấm. Hàn Tô nháy mắt, hỏi ngược lại, thích hot girl thế à? Ánh mắt Alex lấp lánh, nhìn chằm chằm vào màn hình, nói một câu chẳng đâu vào đâu. Kiểu như em, anh không chịu nổi đâu. Hàn Tô cười, không nói gì, chỉ liếc nhìn anh ta. Cao Bằng không chen vào, ban đầu nghe thấy Alex nói. Hai bọn anh đều độc thân, anh ta định phản bác, nói mình, hoa có chủ, nhưng dần dần, anh ta im bặt anh ta phát hiện. Mấy chục tin nhắn riêng và tin nhắn nhắc đến đều đến từ một tài khoản. Cái tên rất kỳ lạ là người dùng 3.457.359.085. Thậm chí còn không có ảnh đại diện. Nội dung tin nhắn riêng gửi cho Cao Bằng chỉ là chào hỏi, mỗi ngày đều chúc anh ta buổi sáng tốt lành. Nội dung tin nhắn nhắc đến cũng chỉ là tin tức hoặc dự báo thời tiết. Nhìn phần giới thiệu là nữ ở Bắc Kinh, là một tài khoản Weibo phụ điển hình. Chỉ là tài khoản này chỉ theo dõi duy nhất một người. Một ID vừa quen thuộc vừa xa lạ với anh. Yêu chi nam nhất, quen thuộc là bởi vì đó là tên bạn gái của anh. Xa lạ là bởi vì tài khoản này không liên quan gì đến anh. Cao Bằng tò mò bấm vào xem, là một tài khoản Weibo. Khoe khoang tình yêu, trên đó ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào, những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống của hai người. Nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc của hai người trong bức ảnh chụp chung như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt anh, khiến anh ta choáng váng, run rẩy. Hàn Tô đang nói chuyện phiếm với Alex, bỗng nhiên cô im bặt, nhìn về phía Cao Bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả Alex cũng nhận ra anh ta có gì đó không ổn. Công tử bột lúc nào cũng tràn đầy sức sống, vậy mà lúc này, hai tay cầm điện thoại lại run lẩy bẩy. Trong nháy mắt, tất cả ánh hào quang trên người anh ta đều biến mất. Anh ta như một đứa trẻ bị ủy khuất, đôi môi dính dầu mỡ thịt nướng chưa lau sạch, khiến màu môi trở nên sẫm lại, lộ ra vẻ yếu đuối vốn có. Alex chỉ nghe thấy Cao Bằng liên tục lẩm bẩm một cái tên, mang theo sự nhục nhã và phẫn nộ, nhưng lại rất mơ hồ. Hàn Tô nghe rõ ràng, cái tên đó cô cũng từng nhắc đến một ngày trước. Hà Chi Nam, sao đâu đâu cũng có cô ta vậy? Trong lòng cô cười khẩy nhiều hơn là kinh ngạc, cô suy nghĩ một chút, rồi tiến lại gần, dịu dàng hỏi han với giọng điệu lo lắng. Cao Bằng, anh sao vậy? Nghe thấy giọng nói này, Cao Bằng mới như bừng tỉnh, anh ta ngẩn người, tắt màn hình điện thoại, nói. Không, không sao, Alex không tin, hỏi ngược lại, cậu gọi đây là không sao à? Cao Bằng không nói gì nữa, cúi đầu. Ba người im lặng ngồi đó, tạo thành thế, kiềng ba chân. Không ai lên tiếng, một lúc sau, Cao Bằng ủ rũ nói, cầm chùm chìa khóa xe ném trên bàn. Anh còn việc, đi trước nhé. Hàn Tô nhanh chóng đứng dậy, nhìn Cao Bằng, chân thành nói. Dạo này trên đường hơi loạn, anh có thể tiện đường đưa em về nhà được không? Nói rồi, cô liếc mắt ra hiệu cho Alex. Alex hiểu ý, vội vàng nói, đúng lúc tôi còn có hẹn, nhờ ông anh đưa cô em về nhé. Lúc này, Cao Bằng đã mất hết tinh thần. Như quả dưa chuột bị xương giá, tuy cứng cáp nhưng lại sơ xác. Lời đề nghị như vậy, ai nỡ từ chối chứ? Anh ta gật đầu, nói đương nhiên rồi. Gió đêm se lạnh, hai bên đường là những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn. Vịnh Đồng La lúc nào cũng náo nhiệt, biển quảng cáo cỡ lớn nhấp nháy, bất kể sáng tối, dòng người tấp nập qua lại, tiếng Quảng Đông, tiếng Anh, tiếng phổ thông xen lẫn tiếng xe cộ, tiếng còi xe inh ỏi, không ngớt. Hai người ngồi trong chiếc siêu xe mới của Cao Bằng, Hàn Tô khen chiếc xe vài câu, Cao Bằng mới có chút hứng thú, nhưng anh ta vẫn bồn chồn, bất an, tranh thủ lúc đường vắng liền đạp ga. Ra khỏi khu vực trung tâm náo nhiệt, chiếc xe màu xanh đậm lao vun vút trong màn đêm, gió rít bên tai, tiếng động cơ gầm rú, Cao Bằng chìm đắm trong nỗi buồn của riêng mình. Cho đến khi giọng nói trong trẻo, lạnh lùng của Hàn Tô bất ngờ vang lên. Em từng nghe thấy cái tên Hà Chi Nam, Cao Bằng sững người, suýt chút nữa thì phanh gấp, anh ta chỉ giảm tốc độ, quay đầu nhìn Hàn Tô, vẻ mặt không thể tin được. Em nói gì cơ? Hàn Tô cũng nhìn Cao Bằng, nhướng mày, nói ra thì dài dòng lắm, cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Cao Bằng ủ rũ nói, cô ấy là bạn gái anh, hai đứa quen nhau từ năm lớp 11. Hàn Tô kinh ngạc, im lặng một lúc, rồi tự giễu. Vậy thì chúng ta nên cùng nhau uống một ly, cùng cảnh ngộ, Cao Bằng tỏ vẻ không hiểu. Ý em là sao? Hàn Tô nói, anh có xem phim của Vương Gia Vệ không? Cảnh tượng bây giờ của chúng ta giống hệt bộ phim In the Mood for Love do Lương Triều Vĩ và Trương Mạn Ngọc đóng đấy. Cô suy nghĩ một chút rồi cảm thán, quả nhiên nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, lúc này mà được hút một điếu thuốc, uống rượu giải sầu thì tốt biết mấy. Cao Bằng vẫn chưa thoát ra khỏi sự so sánh với bộ phim In the Mood for Love. Anh ta không tin trên đời lại có chuyện trùng hợp và bi thảm như vậy. Vừa xoay vô lăng, anh ta vừa nói, em đừng có lừa anh. Em kể chuyện của em trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Hàn Tô đã thoát khỏi tâm trạng buồn bã. Nhìn thấy cảnh tượng này, cô chỉ cảm thấy vô cùng thú vị. Hà Chi Nam bỏ qua. Chàng rể vàng, như Cao Bằng, lại chọn một. Chàng trai nghèo, có tài, đẹp trai thì đẹp trai thật đấy. Nhưng chung quy lại, không thể. An, được, cô chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, vuốt tóc, liếc nhìn Cao Bằng. Gần nhà em có một quán bar, uống một ly nhé. Cao Bằng không từ chối, công việc là trên hết, nhân cơ hội này, có thể đồng cam cộng khổ với Cao Bằng một lần, Hàn Tô rất hài lòng. Trương Mạn Ngọc trong phim, khoác lên mình bộ sườn xám, bước đi huyền chuyển, thướt tha trên con hẻm nhỏ, ánh đèn le lói ở Thượng Hải, giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ. Còn Hàn Tô lại là kiểu người mạnh mẽ, quyết đoán. Cô thầm nghĩ, Cao Bằng cũng không phải Lương Triều Vĩ, tuy mang một trái tim tan vỡ, nhưng trong mắt anh ta không hề có vẻ u buồn, sầu muộn, mà chỉ toàn là sự chán nản. Cô thầm hả hê nghĩ, quả nhiên, những người không đẹp trai, đến cả lúc đau buồn cũng chẳng đáng thương. Hai người vừa tìm được chỗ ngồi trong quán bar, Cao Bằng đã đưa điện thoại cho cô, chỉ vào người đàn ông trong bức ảnh chụp chung trên tài khoản. Yêu Chi Nam nhắc, hỏi, bạn trai của em à? Hàn Tô gật đầu, vâng, người yêu cũ. Cao Bằng không nói gì nữa. Hàn Tô lại chỉ vào Hà Chi Nam, hỏi, còn cô ta, lúc này, là bạn gái cũ hay bạn gái hiện tại? Cao Bằng ngây ngốc nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu, không trả lời. Anh ta chỉ uống một ngụm rượu, rồi hỏi Hàn Tô, kể cho anh nghe về anh ta đi, người yêu cũ của em. Nguồn, siêu tầm, editor, Vì Ngạn Đỏ, cách chương.